Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, Sengoku điện thoại. Quarter 7 thời gian, từ ngày đó Rob Lucci tới qua về sau, trở nên gió êm sóng lặng. CP9 người không tiếp tục tới tìm Kuma, bọn hắn sẽ không có đầu óc trước đến dò xét Kuma thực lực. Ngay cả Rob Lucci đều bất lực. Bọn hắn tới chỉ có chịu chết. Kuma cảm thán thế giới này người đều quá thông minh. Làm sao lại không thể đụng vào đến một chút vô não đối thủ. Hoặc là nhược trí đồng đội. Đến đây kiếm chuyện. Biết rõ đạo không có thực lực. Không phải muốn trang bức. Sau đó kéo ra phía sau núi dựa lớn. Sự thật chứng minh là Kuma suy nghĩ nhiều. Không có người sẽ làm như vậy. Cho nên hắn nhàm chán, nhìn xem sách, thưởng thức ánh nắng, ngồi tại bên cửa sổ, mở ra sách vở, ngồi trên ghế, từng tờ quan sát, nhìn thời điểm, suy nghĩ bay mất, chạy tới ở ngoài ngàn dặm một ít người trên thân. Phanh, bầu trời rơi xuống một chiếc thuyền, bọt nước lật lên đội thuyền cao như vậy, bao trùm trước mắt, sau đó mấy người từ không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào đội thuyền bên trên. Ba ngược lại cùng một chỗ bọn hắn, tranh thủ thời gian tách ra, nhìn đi ra bên ngoài là hải dương, bọn hắn không có chuyện gì, đội thuyền thật tốt, nhịn không được cười ha ha. Luffy ngồi tại đầu dê bên trên, nhìn về phương xa, ha ha, không có chết, chúng ta còn sống, không trên đảo rơi xuống bọn hắn, không có chết, thuyền cũng không có chuyện gì. Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Robin, Chopper, chúng ta còn sống, ha ha, ha ha ha, tiếng cười, diễn biến thành hải dương, bọn hắn vui vẻ nhìn xem lẫn nhau, kỳ hoa tổ ba người đứng chung một chỗ, ôm cùng một chỗ khiêu vũ, Usopp cười ngây ngô, động tác vụng về, mỗi đi một bước, đều tại dùng sinh mệnh tại khôi hài, Chopper bản thân liền là một chuyện cười. Tiền truy nã 100 belly. Chương này treo giải thưởng đơn có thể để lên bàn cười cả đời. Sủng vật. Không sai. Tại hải quân trong mắt, Chopper là một cái sủng vật. Chúng ta xuất phát. Xuất phát. Chấm chấm. Này. Ai. Có việc nói thẳng. Không được ầm ĩ lấy lão phu đi ngủ. Vừa mới tỉnh ngủ gáp. Trước tiên là chụp lỗ mũi. Bàn tay lớn chỉ làm sao đều làm không đi vào. Làm tiến vào, không đào được, vất vả đào một hồi lâu, mới xem như thông suốt. Đối điện thoại đối diện nam nhân, đại tiếng giống giận, bên đầu điện thoại kia Sengoku nghe được câu này. Cái trán tối sầm, gáp, ngươi là không phải sống đủ rồi. A, Sengoku a, chuyện gì? Nghe được là lão hữu thanh âm. Gáp ngồi ngay ngắn, hip hop cười một tiếng. Ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi là tại Đông Hải à? Gáp, không tại, ta tại thế giới mới. Hừ, gáp, ngươi ngay cả ta đều muốn lừa gạt sao? Ngươi tại Đông Hải, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi vậy mà vụng trộm chạy tới Đông Hải. Coi ta cái này hải quân nguyên soái không tồn tại sao? Tức giận Sengoku, đại tiếng giống giận. Thanh âm chấn động đến gáp không dám thả ở bên tai nghe. Vỗ ngực một cái, hì hì cười một tiếng. Hắc hắc, Sengoku, người yên tâm ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Sengoku rất muốn nói một câu. Người gây phiền phức còn thiếu sao? Đã ngươi tại Đông Hải, thuận tiện đi tìm một chút Bartholomew Kuma. Nghe nói cái này nam nhân cũng tại Đông Hải. À, Bartholomew Kuma xuất hiện tại Đông Hải. Sengoku, người có lầm lẫn không? Gáp không tin lỗ tai của mình. Người kia làm sao lại xuất hiện tại Đông Hải? Thật tốt đại hải tặc. Không ở tại thế giới mới. Đến Đông Hải làm cái gì? Không rõ ràng. Cho nên cho ngươi đi tìm một cái. Thuận tiện, đem tôn tử của ngươi sự tình giải quyết cho. Đừng lại để hắn cho ta gây phiền toái. Nói lên gáp người nhà. Sengoku đau đầu a. Một cái hai cái không bớt lo. Một cái làm nhà cách mạng. Một cái làm hải tặc. Đây không phải để hắn khó làm sao. đi, đi, cái này đi, các loại, chấm ngoặc kép, ục ục, điện thoại cúp, Sengoku giơ lên điện thoại tay, xấu hổ buông ra, hắn đã có nói xong đâu, lại là như thế này, cái này lão hỗn đản. Một bên khác gáp, thở dài một hơi, cuối cùng đem cái này lại nhảy quỷ cúp, lại nói như vậy xuống dưới, hắn sợ mình không chịu nổi. Bartholomew Kuma, lúc này, ngươi cho lão phu gây chuyện gì? Hảo hảo đợi tại ngươi thế giới mới không tốt sao? Nhất định phải đến Đông Hải. Chẳng lẽ ngươi là có chủ tâm cùng lão phu không qua được sao? Không có cách, Sengoku lên tiếng. Hắn thế nào cũng muốn đi một chuyến. Đáng tiếc lần này lữ trình không thể tự do tự tại. Một thông điện thoại đồng dạng vang ở một bên khác. Kuma cầm lên điện thoại của mình, đối hỏi, uy, là ta, ngươi là ai? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia yên lặng một lát, xuất hiện một đạo rất bá khí thanh âm, là ta, Sengoku, a, Sengoku a, có chuyện sao? Không nhanh không chậm, không quan tâm hỏi thăm, hắn gọi điện thoại đến đều không có sự tình tốt, Kuma không muốn nhận, ngươi tại Đông Hải. Đúng, có chuyện sao? Ngươi đi Đông Hải làm cái gì? Sengoku chất vấn, không có làm cái gì. Đi một chút, không được sao? Sengoku làm sao lại tin tưởng hắn? Nghe xong, bên trong một đống sơ hở. Đông Hải du lịch, ngươi cho ta Sengoku những năm này nguyên soái làm cho chơi sao? Hắn nhưng là trí tướng, không phải thiểu năng trí tuệ. Bên này có một chuyện. Chấm ngoặc kép. Lời đến khóe miệng, ục ục, điện thoại bên kia truyền đến làm cho người xấu hổ mà thanh âm tức giận. Không sai, hắn tắt điện thoại, trong vòng một ngày, bị hai người tắt điện thoại. Thử hỏi Sengoku tâm tình có thể được không? Ghê tởm, ba, một bàn tay, hung hăng đập trên bàn. Sengoku run rẩy thân thể, run run gương mặt, ở khắp mọi nơi nói rõ hắn rất sinh khí. Bên ngoài tiến đến binh sĩ, nhìn thấy nguyên soái rất sinh khí, cách lái đi ra ngoài, đóng cửa, đáng chết hai tên gia hỏa, cũng dám treo điện thoại của ta. Phát tiết về sau, hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ, hắn đi Đông Hải làm cái gì, có mục đích gì, xuất hiện lần nữa, chắc chắn sẽ không là đi du ngoạn, tra cho ta một cái Đông Hải bên kia, là... Nguyên soái, không biết đạo vì sao, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Đông Hải, muốn gió nổi lên sao? Đông Hải, gió nổi lên. 10 ngày sau, Quarter 7 nghênh đón mấy cái khách nhân, một chiếc thuyền, mấy người, bọn hắn đến đây mục đích, sửa chữa đội thuyền, bọn hắn âu yếm đội thuyền, thụ thương, bọn hắn đến đây đồng thời. Những người kia bắt đầu dục dịch, lão đại Nico Robin xuất hiện, ân, tại Water 7, đúng vậy, lão đại, chúng ta muốn hay không? Kaku hỏi thăm Rob Lucci, nghe theo phân phó của hắn, phía trên có mệnh lệnh, vừa nhìn thấy nữ nhân này, lập tức bắt, đến tại nhiệm vụ của bọn hắn, có thể hướng phía sau trì hoãn, đây là bọn hắn cấp trên nguyên thoại, chờ một chút, không nóng nảy, nữ nhân kia thông minh. Sẽ ngoan ngoãn theo ta đi. Nhìn thoáng qua bọn hắn, hỏi, những ngày gần đây người kia không có có dị động à? Không có. Hắn không phải trong phòng, liền là đi ra chạy một vòng. Hành động cố định tại 3 điểm trên một đường thẳng. Ăn cơm, uống cà phê, đi ngủ. À, Rob Lucci đến hứng thú. Vậy mà không có có dị động, hắn đến cùng có mục đích gì? Ta là có công tác, ngồi xổm công trường, ta cũng không phải mấy mở, cố ý nói rõ điểm này. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.